Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 giới giải trí cậy Mỹ hành hung bầy. Huấn luyện phần sau đoạn gió êm sóng lặng. Cựu Mạn Hàn nhưng thật ra tưởng từ hệ thống thương thành đổi khí chất kỹ năng trồng lên sử dụng. Mượn này nghiền áp giản hành ngọc, nhưng nhìn hệ thống thương thành giá cả sang quý khí chất kỹ năng. Nhìn lại chính mình chỉ đủ số lẻ tích phân, nàng đành phải nghẹn một hơi chống được cuối cùng, nhưng hôm nay biểu hiện hoàn toàn không có trong tưởng tượng kinh diễm mơ siêu bất quá còn hào. Thẩm Thanh càng vẫn là chú ý tới nàng, hành ngọc vòng đến tự động ép nước cơ mua tiền ép nước chanh. Phùng nước chanh cắn ống hút đi đến cửa thang máy, mới phát hiện cửa thang máy trước đã đứng Cầu Mạn Hàn. Thẩm Thanh càng cùng hắn trợ lý ba người. Thẩm tiền bối, dạy chúng ta biểu diễn khóa lão sư còn thường xuyên ở trong giờ học nhắc tới ngươi. Nói ngươi là hắn mang quà ưu tú nhất học sinh, đứng ở bên cạnh Cửu Mạn Hàn có lẽ là cảm thấy không? Khi có chút xấu hổ, chủ động tìm đề tài. Lão sư quá khen, Thẩm Thanh càng tiếng nói ôn nhã trầm thấp. Như là ngày mùa hè mềm nhẹ nhất phong, thằng tắp cuốn vào đáy lòng. Ngươi hôm nay biểu hiện cũng thực không tồi, tựa hồ là bởi vì được đến đáp lại. Cửu Mạn ánh mắt lạnh lùng tình hơi lượng, đang muốn nói chuyện, dư quang thoáng nhìn cắn ống hút tư thái nhàn nhã đi tới hành ngọc. Nguyên bản hài hòa nói chuyện phiếm không khí thoáng lãnh xuống dưới. Đánh vỡ hài hòa không khí đương sự cố tình là nhất tự tại. Một chút cũng không đem đột ngột xấu hổ để ở trong lòng. Thang máy vừa vặn tới rồi, hành ngọc cuối cùng một cái đi vào thang máy, cùng hỗ trợ đè lại thang máy tiểu trợ lý nói thanh tạ. Dựa vào thang máy đè thấp mũ lưỡi chai, nàng mệt nhọc, ngồi trên bảo mẫu xe, hành ngọc ngồi ở ghế phụ, đem một khác ly không uống qua nước chanh đưa cho Nguyên Khi. Tùy ý điểm đầu rock and roll, đem thanh âm điều đến thích hợp, dựa vào lưng ghế nhắm mắt ngủ qua đi. Bên tai rock and roll vang lên, Nguyên Khi, ngoặc kép, hành đi, ngươi vui vẻ liền hảo. Xe một đường chạy đến chung cư dưới lầu, Nguyên Khi mới vừa dừng lại xe, hành ngọc liền mở mắt, ba ngày sau muốn quay chụp chu toàn thứ bảy tập xuất diễn. Ngươi hai ngày này nhiều nhìn xem kịch bản, nhớ tới còn có một việc không công đạo. Cách cửa sổ xe, Nguyên Khi hướng về phía hành ngọc bóng dáng hô. Ngươi tân trợ lý tìm được rồi. Ngươi quay chụp chu toàn thời điểm ta có việc muốn đi nơi khác một chuyến. Khiến cho nàng bồi ngươi qua đi, hành ngọc không xoay người. Giơ tay vậy vậy ý bảo chính mình nghe được. Trở lại chung cư, hành ngọc tắm rửa một cái nằm ở trên giường. Mới mở ra chu toàn kịch bản. Mỹ mà vô tội, đây là thứ bảy tập tên. Mở đầu chính là một câu đánh dấu. Trường như vậy một khuôn mặt. Nàng nghĩ muốn cái gì đều có nhân tâm cam tình nguyện hai tay dâng lên. Sao chu toàn đoàn phim, nữ diễn viên phòng hóa trang, hành ngọc đổi hảo lễ phục dạ hội ra tới. Tuổi trẻ chuyên viên trang điểm lập tức lại đây vì nàng hóa trang. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm trợ lý tiểu sao vậy vẫn luôn gắt gao đi theo bên cạnh. Chuyên viên trang điểm nhìn tuổi trẻ, nhưng kinh nghiệm đã thực phong phú. Nàng qua lại đánh giá hành ngọc vài lần, tự hỏi kịch trung nhân vật hình tượng, làn da của ngươi đấy thực hảo, đế trang ta thượng đến đơn giản điểm, bất quá tiệc tối trang màu trang sẽ so ngày thường muốn nùng một ít phiền toái, hành ngọc cong. Môi cười khẽ, đối mặt như vậy một khuôn mặt, chuyên viên trang điểm hóa thật sự nghiêm túc, chờ đem son môi đồ hảo, nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hoàn thành, hành ngọc lúc này mới mở mắt ra, trong gương người hóa tinh xảo trang dung, vốn chính là đứng đầu dung mạo, xứng với thích hợp trang dung lúc sau càng hiện kinh tâm động phách. Đóng vai nữ chủ diễn viên vẫn luôn ngồi ở bên cạnh chơi di động chờ đợi. Nghe được động tĩnh ngẩng đầu, đôi mắt theo bản năng trợn to, cảm khái nói, khó trách này một tập tên như vậy kỳ quái, đối đãi mỹ nhân. Dư luận luôn là phá lệ khoan dung a, hành ngọc hướng nàng chớp chớp mắt. Khoan dung nói ta là bình hoa sao? Phòng hóa trang người đều bị nàng những lời này chọc cười. Nữ nhất hào vội vàng nói. Càng nhiều không phải đang nói Hành Ngọc tỷ ngươi cậy Mỹ hành hung sao? Tiếng đập cửa vang lên. Nghiêm Tuần thanh âm truyền tiến vào. Hành Ngọc tỷ, ngươi hóa hảo trang sao? Chuẩn bị muốn bắt đầu quay, phòng môn từ bên trong bị người kéo ra. Ăn mặc màu đỏ lễ phục dạ hội Hành Ngọc xuất hiện ở Nghiêm Tuần trước mắt. Có thể, đi thôi, Nghiêm Tuần ngốc lăng lăng. Mãi cho đến Hành Ngọc đi xa mới lấy lại tinh thần. Nữ nhất hào bắt đầu thượng đế trang. Nàng khinh phiêu phiêu liếc Nghiêm Tuần liếc mắt một cái. Xách một tiếng, xem ra chúng ta cảnh sát tiên sinh thật sự bị mê hoặc. Nghiêm Tuần vành tai không thể ức chế đỏ lên, hắn thất thần không quan hệ Phong Nguyệt. Hoàn toàn là bởi vì cực hạn Mỹ. Hóa ngươi trang đi, liền ngươi nói nhiều, Nghiêm Tuần hung tợn ném xuống một câu. Vội vàng đi theo Hành Ngọc mặt sau đi ra ngoài. Đạo diễn Tiêu Đàm đang ở cùng chàng chợ câu thông. Bọn họ đứng ở quang ảnh ngảm đạm địa phương. Dư quang năng nhìn đến một người mặc váy dài thân ảnh từ quang ảnh sáng ngời thông đạo đi vào ảm. Đã mơ siêu hắn khó được giật mình. Suýt nữa cho rằng chính mình đã bắt đầu quay. Dấu lớn R, dấu lớn từ quang minh đi hướng hắc ám. Này còn không phải là kịch người trong số mệnh sao? Đạo diễn, chàng chợ thấy Tiêu Đàm thất thần, thấp giọng nhắc nhở một câu. Tiêu Đàm hoàn hồn, xua xua tay, nga, liền ấn chúng ta vừa mới nói đi là mơ siêu trận đầu diễn thực mau bắt đầu quay. Gần nhất đê thị đã xảy ra tam khởi phú thương ở trong yến hội bị giết án mạng. Người chết cách chết giống nhau như đúc, cho nên đê thị cảnh sát đem này định tính vì liên hoàn giết người án. Đê thị cảnh sát đang ở thu thập tam tràng yến hội tham dự hội nghị giả danh sách. Muốn tìm ra tam tràng yến hội đều tham gia khách khứa danh sách. Từ giữa vòng định nghi phạm mơ siêu này đó công tác cùng La Nghi không có quá lớn quan hệ. Hắn hôm nay sớm tan tầm về nhà, một bên nói thầm mới vừa phát sinh án mạng không bao lâu cư nhiên còn có gan lớn người dám tổ chức. Yến hội, một bên thành thành thật thật đi theo đường tỷ tham dự trận này yến hội. Yến hội không khí nhiệt liệt, mọi người top 5 top 3 đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. La Nghi cảm thấy này đó xã giao không thú vị, cùng đường tỷ đánh thanh tiếp đón, liền bưng rượu vang đỏ đi đến góc. Tính toán tìm cái địa phương ngồi ngủ, cái này góc có chút ẩn nấp, hắn đến gần rồi mới phát hiện nơi đó đã bị người chiếm cứ. Là một người mặc màu đỏ lễ phục tuổi trẻ nữ nhân. Tựa hồ vì làm trước màn ảnh người xem có thể cảm nhận được nàng diễm lệ đến chói mắt dung mạo. Màn ảnh ở một chút kéo gần, dừng lại ở trên người nàng không ít thời gian, âm u góc bởi vì có một người khác đã đến mà trở nên sáng sủa. Sườn môi tuổi trẻ nữ nhân gợi lên khóe môi, bừng rượu vang đỏ ly lay động, người quấy dày đến ta, ngượng ngùng, La Nghi mặt đột nhiên đỏ lên. Vội vàng lùi lại vài bước, nghĩ đến cái kia phong tình vạn chủng nữ nhân, trên mặt hắn mới vừa lui xuống đi độ ấm lại xoát một chút dâng lên tới. Chờ đạo diễn kêu ca khi, Nghiêm Tuần còn có chút không lấy lại tinh thần, hoàn hồn lạp, nam một vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trực diện nhan giá trị bạo kích, ta cảm thấy chính mình yêu cầu chậm rãi, Nghiêm Tuần một bàn tay đỡ chán. Đồng thời quay đầu đi xem nam một mặt, nam một ngẩn người, mới phản ứng lại đây Nghiêm Tuần là có ý tứ gì. Ta thừa nhận chính mình nhan giá trị so ra kém Hành Ngọc tỷ. Nhưng tốt xấu cũng là du mặt tiểu sinh một quả đi. Nói, một cái tát hồ ở Nghiêm Tuần trên vai. Đoàn phim những người khác cũng đều ở khe khẽ nói nhỏ. Giản Hành Ngọc tên này cùng Bình Hoa cắt gao dây dưa ở bên nhau. Đoàn phim người đều làm tốt muốn ưng nhiều lần mới có thể quá chuẩn bị. Kết quả một màn này diễn cư nhiên một lần qua. Tiêu Đàm trên dưới đánh giá nàng. Kinh ngạc nói, kỹ thuật diễn có tiến bộ cùng phỏng vấn ngày đó bất đồng. Vừa mới quay chụp thời điểm. Giản Hành Ngọc cảm xúc điều động có một nửa là dựa vào diễn xuất tới. Tiêu đạo khách khí, nàng đêm này đẩy đến chính mình ở nhà soát 3 ngày điện ảnh. Là bắt chước điện ảnh những cái đó diễm tuyệt nhất thời nữ diễn viên tới chụp. Quả nhiên, chờ tiếp theo mạc diễn, nàng kỹ thuật diễn lại khôi phục thường thường, đã không có vừa mới kinh diễm. Bất quá đóng phim một khi có ân, cũng đều không phải nàng vấn đề. Rốt cuộc tới rồi này một tập sao sao? Tại đây một lần trong yến hội, lại lần nữa xuất hiện án mạng. Cảnh sát cũng đem Mộ Thanh liệt vào nghi phạm mơ siêu, La tiên sinh cảm thấy ta là giết người hung. Thủ sao, nàng để sát vào hắn, cười đến vũ mị mà lại phong tình vạn trùng. La Nghi trong lòng nhảy ra một câu, trường như vậy một khuôn mặt, nàng nghĩ muốn cái gì đều có nhân tâm cam tình nguyện hai tay dâng lên. Nàng hoàn toàn không cần phải bí quá hóa liều coi thường dẫm đạp pháp luật. Nhưng thực mau La Nghi liền thanh tỉnh, hắn tâm rõ ràng vì nàng mặt mà trầm mê, ánh mắt lại rất thanh minh. Sở tiểu thư, nếu ngươi là trong sạch, ta sẽ chuyên môn hướng ngươi bồi tội từ nhỏ đến lớn. Có rất nhiều người hướng ta đến gần, ngươi loại này đến gần phương thức ta còn là lần đầu tiên thấy. Bất quá ta thực thích nàng tươi cười dần dần trở nên nhu hòa. Không phải phía trước cái loại này tươi đẹp đến kinh diễm cười, mà là thực ôn nhu, từ trong xương cốt lộ ra tới lười biếng ý cười. Cuối cùng một bộ phận xuất diễn, cảnh sát cục phòng thẩm vấn, Mộ tiểu thư, chứng cứ đã đầy đủ, này bốn người đều là ngươi giết đúng không? Nam chủ đem văn kiện đưa tới nàng trước mặt. Nàng cười tiếp nhận, gương mặt kia tẩy rớt sở hữu trang dung lại như cũ xinh đẹp. Nàng ánh mắt dừng ở La Nghi trên người, mang theo điểm điểm ôn nhu. Xem ra không cơ hội làm ngươi mời ta ăn cơm bồi tội, La Nghi tức khắc sửng sốt. Hắn ngơ ngẩn nhìn nàng, đột nhiên đứng lên một bàn tay chống cái bàn, tiến đến nàng trước mặt. Ngươi, muốn cho ta thỉnh ngươi ăn cơm sao? Mà nàng chỉ là thần bí cười cười, đem ta bắt lại đi, ta mệt mỏi. Không nghĩ lại trả lời các ngươi vấn đề, La Nghi cứ như vậy ngơ ngác nhìn theo nàng bóng dáng rời. Đi, cuối cùng một màn diễn là một cái trường màn ảnh, nàng tự quang ảnh sáng ngời chỗ, mang xiềng xích, chậm rãi hướng quang ảnh ảm đạm nhà tù đi đến, nhưng bất đồng với ngày xưa trước mặt người khác yên coi mị hành. Nàng nện bước nhẹ nhàng, giống như đang từ địa ngục đi vào nhân gian. Màn ảnh vẫn luôn truy đuổi nàng bóng dáng, mãi cho đến cuối cùng, Tiêu Đàm đều đã quên kêu kia một tiếng ca. Hết chương.